Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 272. Lạc Vũ Châu, Ma Thần Phong, Lam Vũ đem tất cả ma tôn cho gọi đi qua. Hàng ngày lầu dưới làm bảo tạc, làm cho hắn cái này ma tôn đều không nghĩ đợi ở chỗ này. Những cái này là Lạc Vũ Châu, đem ma lực rót vào trong đó, có thể triệu hoán mưa xuống mây đen. Trên mặt đất để là Lam Vũ quy hoạch đi ra một cái hố nhỏ, bên trong bầy đầy Lâm Nam đưa cho hắn Lạc Vũ Châu. Trên trời nước mưa, đã sớm không phải mưa như chút nước rơi ở trên Ma Thần Phong, mà là tại trên đỉnh núi lưu lại một chỗ khu vực chân không. Dù sao trời mưa phải lâu, Lam Vũ mỗi ngày gặp mưa cũng không phải, tránh mưa cũng không phải, cực kỳ xấu hổ, mỗi người cầm 100 đi. Lam Vũ trực tiếp lên tiếng, đám người cùng nhau tiến lên, thay phiên từ trong hố lấy đi 100 Lạc Vũ Châu. Lần nữa đứng vững, chờ đợi Lam Vũ phân phó, trở lại lãnh địa của mình, đem những cái này Lạc Vũ Châu phân phát xuống, để trong lãnh địa nước tài nguyên mau chóng phong phú. Lam Vũ chắp hai tay sau lưng, trực tiếp hạ lệnh, đúng, đám người cùng nhau gật đầu một cái, liền lập tức xuất phát. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, có thể đem ma lực trở thành nước. Đây là thần kỳ bực nào ma binh, mặc dù cái này ma binh phẩm cấp không cao, thế nhưng là công năng quá mức thần kỳ. Bọn họ vừa mới tiếp xúc luyện khí, bây giờ trên tay liền một kiện luyện chế thành công ma binh đều không có. Nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ học tập nhiệt tình a. Đã thành công nắm vững đại lượng kiến thức bọn họ, đối với luyện khí nhất đạo, thiếu sót cũng chỉ là luyện tập mà thôi. Nói đến, cái này Lạc Vũ Châu vẫn là bọn họ cầm trên tay đến kiện thứ ba ma binh. Kiện thứ nhất là Không Minh Châu, kiện thứ hai là luyện khí lô. Hai kiện đều không phải tự mình luyện chế, mà là dùng ma thạch cùng vật liệu, mời Lâm Nam lão sư định chế. Tất cả ma tôn không hẹn mà cùng đem một cái Lạc Vũ Châu lưu tại trên tay mình. Mặt khác 99 cái là triệu tập khác biệt thôn trang ma tộc đến đây nhận lấy. Đối với mình lãnh địa, bọn họ vẫn là quen thuộc. Thôn trang cũng là tìm phân tán ở trong lãnh địa các ngõ ngách. Khoảng cách cũng không kém nhiều lắm những cái kia thôn trang. Mặc dù coi như mỗi cái ma tôn trong tay Lạc Vũ Châu xác thực rất nhiều, thế nhưng là phân tán đến mỗi người thông báo lãnh địa về sau, lại có vẻ hơi không đủ. Phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, đạo là vô tình đã có tinh, ma thần phong nước mưa một chuyện, sớm đã truyền khắp toàn bộ ma giới, để vô số ma tộc không ngừng hâm mộ. Nghe nói đây chính là sạch sẽ nước a, uống ngọt ngon miệng, không có chút nào mùi máu tươi cái chủng loại kia. Ở ma giới, trừ bỏ huyết ma bên ngoài, mặt khác ma tộc thế nhưng là có rất ít ưa thích uống máu tươi chủng tộc. Đại bộ phận tình huống phía dưới, có thể uống được nhựa cây là tốt nhất. Mà bây giờ đây, có nước a, ma tôn đại nhân tự mình từ ma thần phong mang về. Nghe nói là ma thần đại nhân tự thân vì đám người chuẩn bị mưa xuống đồ vật. Chỉ cần rót vào ma lực, liền có thể triệu hồi ra đám mây, hạ xuống nước mưa. Một đám người run rẩy bưng lấy trên tay Lạc Vũ Châu. Mặc dù ma tôn cũng đã nói, hạt châu này chất lượng cũng không tệ lắm, chính là ma đan kỳ ma tộc cũng không thể tùy tiện phá hủy. Nhưng là bọn họ vẫn là giống bảo bối một dạng che chở. Thực sự là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa. Viên này chỉ lớn chừng bằng bàn tay, lại hiện ra hào quang màu xanh nước biển, óng ánh trong suốt hạt châu. Chỉ là bên ngoài liền đầy đủ bọn họ coi trọng tốt a. Loại bảo bối này, trừ bỏ từ lâm tiên giới cướp về những cái kia vật tư bên ngoài, ở đâu là ma giới có thể có được đồ vật, cầm trở về sau, chính là đặt ở chỗ đó, đều là một đạo cảnh đẹp. chí ít cho cái này màu sắc đơn điệu ma giới, tăng thêm một chút sắc thái. Từng cái thôn trang thôn trưởng về tới thôn trưởng của mình. Các thôn dân lập tức xông tới. Bọn họ cũng không biết vì sao Ma Tôn đại nhân đột nhiên triệu tập thôn trưởng đi qua. Thế nhưng là lúc này mới không đến nửa ngày, thôn trưởng trở về, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? A, thôn trưởng trong tay hạt châu kia là cái gì? Cái kia ngược lại là Ma Tôn đại nhân cho phần thưởng của bọn hắn. Đây là mới Ma Thần đại nhân ban cho chúng ta Lạc Vũ Châu. Từ nay về sau, ma giới nhất định sẽ phát triển được tốt hơn. Thôn trưởng giới thiệu sơ lược một lần Lạc Vũ Châu. Công năng, nghe được đám người liên tục kinh hô. Trước kia liền biết, lâm tiên giới tu sĩ thường xuyên luyện chế một chút có chức năng pháp bảo. Bọn họ mặc dù cũng đoạt không ít, thế nhưng là những pháp bảo kia bọn họ chẳng những không dùng đến. Hơn nữa ở ma giới thả lâu, liền bị ma khí ăn mòn hỏng. Hiện tại bọn hắn ma giới rốt cục xuất hiện bản thân ma binh. Bọn họ làm sao có thể không kích động? Mỗi cái ma tôn lãnh địa chọn lựa 3 người tiến đến chuyện học tập. Tất cả mọi người biết rõ, về phần học được thế nào, bọn họ thì không rõ lắm. Nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, thôn trưởng, nhanh thử xem a. Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn nhìn xem nước là dạng gì. Thôn trưởng, nắm Lạc Vũ Châu thôn trưởng cười ha ha một tiếng. Trên đường trở về, hắn cũng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Lạc Vũ Châu hiệu quả. Thế nhưng là đến thôn trang, nhìn thấy một đám người không thấy qua việc đời dáng vẻ. Thôn trưởng bản thân ngược lại không vội, trêu ghẹo một lúc sau, thôn trưởng giơ lên trong tay Lạc Vũ Châu, Ma Tôn phân phó, để bọn hắn an bài nhân thủ, ngày đêm không ngừng mà sử dụng Lạc Vũ Châu tẩm bổ đại địa. Đợi đến thổ địa bị nước tẩm bổ qua đi, liền muốn học tập gieo trồng thực vật phương thức. Hơn nữa, cho công tác của bọn hắn cũng không chỉ đám này, bởi vì ma giới một mực đều không có nước quan hệ. Sông lớn hồ hải, không có cái gì, bọn họ còn cần động thủ đào đất, để hạ dòng nước, trở thành nước chảy. Nói cách khác, bọn họ cần đào đường sông, đào hồ nước, thậm chí càng đào biển. Đương nhiên, ma tôn môn nhau nhau biểu thị, đào biển loại sự tình này, liền giao cho bọn hắn tới làm. Về phần có phải hay không muốn làm cảnh biển phòng, cũng không biết được, chính là nhìn thấy những cái kia cầm Lạc Vũ Châu ma tôn, đều đang chỗ ở của mình bên cạnh, moi ra một cái sâu không thấy đáy, một cái trông không đến đầu hố to. Lạc Vũ Châu ngưng tụ ra mây mưa, chính đang phía trên điên cuồng khuynh tả nước mưa. Tất cả thoạt nhìn đều rất mỹ hảo. Thế nhưng là tất cả chính đang sử dụng Lạc Vũ Châu ma tôn. Lại nhíu mày, nước mưa, không có ma thần phong bên trên lớn a. Hơn nữa Lạc Vũ Châu chuyển đổi công suất, thật sự là quá thấp một chút. Đại lượng ma lực tràn vào Lạc Vũ Châu bên trong. Trời mưa tốc độ nhưng không thấy chướng. Nước mưa rầm rầm rơi xuống. Lạc Vũ Châu tựa hồ có một cái chuyển đổi hạn mức cao nhất. Đem ma lực trở thành mưa quá trình, cùng rót vào ma lực không quan hệ, chỉ là cùng Lạc Vũ Châu bản thân tính năng không quan hệ. Dù vậy, cái này Lạc Vũ Châu đối ma lực tiêu hao cũng là có chút kinh khủng. Bọn họ có độ kiếp kỳ thực lực, có thể hoàn mỹ trèo trống. Thế nhưng là phía dưới những người kia, thôn trưởng, ngươi thế nào thôn trưởng? Thôn trưởng chịu đựng a. Ngươi có thể, ta còn không có uống qua nghiện đây. Thôn trưởng đừng có ngừng. Nhìn xem mưa xuống rõ ràng giảm bớt. Đám người lập tức thúc giục thôn trưởng. Cam lê mẹ, chính các ngươi đến. Ông đây mặc kệ, nghe được mọi người thúc giục. Thôn trưởng một tay lấy hạt châu nhét vào bên cạnh một cái thôn dân trên tay. Quay người hồi nhà ở của chính mình. Hướng trên mặt đất một chuyến. Ngã đầu đi nằm ngủ, quá mệt mỏi. Lạc Vũ Châu tên tiểu yêu tinh này, mới nửa canh giờ thời gian,